Bà xã ngọt ngào đáng yêu, Lệ Thiếu sủng tận trời. Chương 256, 256, chiến dịch trước lần thi tháng cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng thành tích của Nguyễn Manh Manh trong toàn thành phố chỉ đứng thứ 302. Không được hoàn toàn như ý. Thế nhưng đám người mộ Cảnh Hành lại tiến bộ. Lại làm cho những đoàn đội khác nguyên bản không dễ nhìn bọn họ. Mở rộng tầm mắt, mộ công tử bột từ thứ 455 tiến bộ đến thứ 352. Diệp Hàn Đình từ thứ 423 tiến bộ đến thứ 327. Lý Nhất Phàm từ thứ 437 thi đến thứ 308. Mà ba người đỏ vàng xanh thì lại từ thứ 502, 489, 480. Phân biệt tiến bộ đến thứ 399, 387, 385. Xem ra, khoảng cách đến thứ 300 còn có một khoảng chênh lệch. Nhưng nếu như cẩn thận ngẫm lại liền sẽ phát hiện, lần thi tuần trước là vào ngày thứ 6, mà đề chung toàn thần phố lần này lại vào thứ 4. Trước sau gộp lại, ngay cả thời gian một tuần cũng chưa tới. Thành tích tiến bộ lớn nhất là Lý Nhất Phàm đã thứ 308. Tóc đỏ kém cỏi nhất cũng đã thứ 399. Thử nghĩ một chút, nếu như cho bọn họ thêm một quãng thời gian, vậy sẽ tiếp nhận đến như thế nào? Hừ, bọn họ đắc ý không được bao lâu. Lần thi tháng thứ 6 này, còn nhất định không để cho bọn họ đi được trước thứ 300. Trong điện thoại, Nguyễn Kiều Kiều đè thấp âm lượng. Báo cáo cho Tần Phương. Mẹ yên tâm được rồi. Con đã dùng thân phận hội trưởng thay quyền. Tính cả các học trưởng bộ đại học hướng về trường học trình đơn. Đại học thuộc cấp sẽ lấy lý do lựa chọn nhân tài. Tăng cao độ khó của lần thi tháng này. Bài thi lần này sẽ do bộ đại học phụ trách ra đề. Mẹ cũng biết đến. Phó giáo sư ngành toán học. Thích nhất ra đề khó. Nguyễn Manh Manh và mấy tên rác rưởi kia, rõ ràng là chính là vấn đề khó quái đề. Nguyễn Manh Manh và cái kia mấy tên rác rưởi, rõ ràng thiên vị, tăng cao độ khó của bài thi. Con nhìn xem lần này bọn họ như thế nào. Lúc tan học, chuyện lần thi tháng tới sẽ đổi thành bộ đại học của trí học ra đề. Đã truyền khắp toàn bộ các trường trung học phổ thông, càng là thành tích kém học sinh. Nghe được tin tức này, càng mặt ủ mày trao, mà tất cả mọi người đều cho rằng, lần này đám người Nguyễn Manh Manh chết nhất định sẽ rất khó coi. Lại nhàn nhã, hoàn toàn một bộ dáng vẻ không có việc gì. Phó giáo sư ngành toán học sao? Bọn họ biết, lúc nghe ông Tào lúc khoác loác đã nhắc qua. Đây cũng là học sinh mà ông từng đắc ý. Ông Tào áp đề lợi hại như vậy. Áp học sinh của mình ra đề. Sẽ không thành vấn đề chứ. Sau khi tan học, bởi vì cảnh dịch tranh tha thiết mời, Nguyễn Manh Manh sửa phòng họp của tập đoàn Kim Sư Thành nơi học bổ túc. Dưới đài, gần 40 người đồng loạt nhìn ông Tào trên đài, mà ông Tào đứng ở trên đài, đang cúi đầu, tìm kiếm tư liệu cao như núi nhỏ ở trước mặt. Đề của tiểu phó A, phong cách của tiểu phó, khá là yêu thích ra loại đề này. Còn có loại này và loại này. Nha, suýt chút nữa đã quên. Hai loại đề này cũng thi. Đến nhớ kỹ. Đến. Người cầm đi photo một phần. Tôi nói một lần cho các em. Những đứa trẻ như các em nếu như không nhớ được. Vậy thì học bằng cách nhớ. Nếu như học bằng cách nhớ còn không nhớ được. Manh Manh. Ông Tào nâng lên cặp mắt vẩn đục. Lại lộ ra tinh quang. Nguyễn Manh Manh hiểu rõ gật gù. Đứng ở một bên. Đối mặt với 37 người khác. Lộ ra hai lúm đồng tiền. Ý cười ngọt ngào. Nguyễn Manh Manh như vậy. Nhìn qua rất đáng yêu vui tươi. Tiền đề là. Cô không có vén tay áo lên. Giơ lên nắm đấm chuyển động cổ tay. Nắm đấm lớn gặp qua chưa. Cũng không cần Nguyễn Manh Manh tự mình nói ra. 37 bạn học. Cũng đã cảm giác được cổ sát khí sắc bén kia. Ai cũng không dám chậm trễ. Lấy được photo cái liền bắt đầu ngoan ngoãn nghe giảng. Dù cho nghe không hiểu, cũng phải đem mỗi đề chết cũng nhớ kỹ. Hai ngày sau, thứ 6, chính là ngày bắt đầu lần thi tháng. Mà ở rạng sáng 5 giờ, Một thân ảnh nho nhỏ từ trong phòng Nguyễn Manh Manh đi ra. Lén lút đến gần một gian phòng ngủ khác. Cách Trương.